Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, nhất chiến thành danh. Thật cổ quái tiểu gia hỏa. Vô hình ma tôn hững hờ ứng đối lấy phong linh dạy chủ công kích. Hiển nhiên phong linh giáo chủ chỉ muốn ngăn chặn vô hình ma tôn, không để cho xuất thủ hiệp trợ bị còn lại ngũ đại linh giáo giáo chủ vây giết linh toa là được. Bởi vậy tại vô hình ma tôn tiêu cực đối đãi dưới, phong linh giáo chủ cũng không dám hùng hổ dọa người sử xuất cường đại vũ kỹ. Vô hình ma tôn càng thêm cảm thấy hứng thú két két ngăn chặn lại khát máu xúc động bạch vũ. Ngoạn vị đánh giá toàn lực chiếm lấy thân thể trưởng khống quyền bạch vũ. Có ý dìu dắt bạch vũ đồng dạng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo vô hình thần lực một nhập bạch vũ thể nội. Ầm vang. Bạch vũ thể nội huyết khí rốt cục bành trướng đến cực hạn. Bạch vũ thể nội vốn có 24 mai 7 màu chân nguyên chi ấn. Cùng huyết khí trong nháy mắt ngưng kết ra 360 mai chân nguyên màu đỏ ngòm chi ấn đạt đến bạo ấn. Cảnh chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Đột phá chân nguyên một tầng. Bạch vũ vui sướng phun ra một miệng ngột ngạt chi khí. Phía trước một mực áp bách tại ở ngực phiền muộn cũng tiêu tán theo. Càng làm cho Bạch Vũ vui mừng chính là hệ thống khai thông huyết ma thông đạo về sau. Bạch Vũ hệ thống số liệu nhiều một hạng tàn bạo giá trị đồng thời. Bạch Vũ vậy mà có thể trưởng khống thể nội huyết hải uế khí. Bạch Vũ phất tay nhất kích nổi giận chém mà đến thánh linh người. Đồng dạng là chân nguyên cảnh một tầng. Bạch Vũ quả thực tựa như mạt sát một con kiến một dạng. Dễ như trở bàn tay đem tên kia thánh linh người đập thành thịt khô. Hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ gia tăng 5 điểm tàn bạo giá trị. Cũng nhắc nhở làm tàn bạo giá trị đạt tới 10.000 điểm lúc. Bạch Vũ đem lâm vào huyết ma hóa. Đồng thời tàn bạo giá trị đem về không. Nhưng huyết ma hóa trước. Tàn bạo giá trị không thể tiêu trừ. Nắm giữ huyết ma thông đạo Bạch Vũ dường như bật hách đồng dạng. Sử dụng huyết ma thông đạo. Bạch Vũ có thể trực tiếp bước vào chân nguyên một tầng. Mà lại đạt được có thể so với chân nguyên tầng 4 vượt cảnh thực lực. Nhưng lui ra huyết ma thông đạo, Bạch Vũ vẫn như cũ chỉ là bạo ấn tầng 4. Vô hình ma tôn tiêu cực biếng nhác. Cùng phong linh giáo chủ không có thử một cái giao chiến để linh toa trong lòng giận dữ. Ngũ đại thánh linh giáo chủ tuy nhiên không có đạt tới thần thông cảnh. Có thể phối hợp xảo diệu năm đại giáo chủ dần dần để linh toa lâm vào khổ chiến. Vô hình. Người tại không chăm chú. Lão phu liền mặc cho tà nhuy mang đi quang minh ly hỏa thánh thạch. Linh toa thê lương khàn khàn. Âm thanh phẫn nộ quát. Tà nhuy nhíu mày giật mình. Trong lòng bất an không dám dây dưa ở đây. Thần thông cảnh toàn lực nhất kích. Trong nháy mắt trọng thương trì hoãn tà nhuy thổ linh giáo chủ. Có thể tà nhuy lại căm tức phát hiện bị lừa rồi. Thổ linh giáo chủ nhịn đau phốc giết trở về. Đồng thời thẳng hướng tà nhuy còn có vây giết linh toa kim. Mộc, cát, lôi tứ đại linh dậy một chút chủ. Kết quả biến thành vô hình ma tôn y nguyên hững hờ cùng phong linh giáo chủ chiến đấu. Linh toa tự nhiên cùng tươi ngon mọng nước giáo chủ khoan thai giao chiến. Ngược lại tà nhuy bị năm đại giáo chủ bức bách. Không thể không nâng cao tinh thần ứng đối. Thượng giai chiến đấu rất khó phân ra kết quả. Nhưng hạ tầng chiến đấu lại càng thêm huyết tinh hung tàn. Thực lực cơ bản tại địa biến cảnh trở lên mấy trăm tên được mời khách nhân làm thành một đoàn. Chống cự lại 1 triệu thánh linh giáo đồ công kích. Gần ngàn ma uyên cao thủ cũng ở trên vạn ma sủng hộ vệ dưới. Rất nhiều kéo lấy 1 triệu thánh linh giáo đồ phản đánh ý tứ. Thất đại thánh linh giáo tề tụ. Theo lý thuyết, cần phải chí ít có gần trăm tên thiên biến cảnh cường giả. Nhưng vô luận được mời khách người vẫn là ma uyên ma tộc cũng không phát hiện 1 triệu thánh linh. Giáo đồ bên trong thiên biến cảnh cường giả. Đột nhiên, 1 triệu thánh linh giáo đồ giống như thủy triều rút đi. Đồng thời thất đại thánh linh giáo chủ cũng ảo ảo thoát ly cùng vô hình ma tôn. Linh toa cùng tà nhuy chiến đấu. Trên trời tinh hà đột nhiên đảo ngược. Mấy vạn khỏa lưu tinh theo trong tinh hà chiến cục. Không tốt, lại là thí thần đại trận. Tà nhuy kinh hãi biến sắc, cùng thần sắc biến đến nghiêm túc vô hình ma tôn. Đại cao mày linh toa tà thần ba người lưng tựa lưng bay đến một chỗ. Thần thông cảnh ba người mới cảm giác được trong hư không tiệt sát chi ý. Xem xét lại trên đất trăm ngàn người quái dị ở vào một triệu thánh linh giáo chúng lui bước sau tĩnh. Mịch bên trong, lưu tinh chưa bao giờ rơi xuống đất, nhưng mỗi trượt xuống một khỏa. Tà nhuy, vô hình ma tôn cùng linh toa tà thần đều cảm giác thể nội thần lực giảm đi một tia. Nếu như trong tinh hà mấy vạn lưu tinh toàn bộ, chỉ sợ ba người liền bị đánh rớt thần thông cảnh. Lúc này quanh thân 100 mét bên trong còn sót lại Bạch Vũ một người không người lưu ý. Bạch Vũ yên lặng ngẩng đầu. Ánh mắt nóng rực nhìn qua tà nhuy nắm ở trong tay quang minh ly hỏa thánh thạch. Bỗng nhiên, tầm thường nhất Bạch Vũ khí thế tăng vọt. Nồng đậm huyết khí bao khỏa nhục thân. Chân nguyên một tầng Bạch Vũ phát động đối thần thông cảnh công kích. Chấn kinh cùng buồn cười. Bị vây ở thí thần trong đại trận tuyệt đại đa số người trào phúng lạnh nhìn lấy Bạch Vũ một giây. Sau liền sẽ bị tà thần tà nhuy tùy tiện mạt sát. Tình không lưu tinh càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh. Nhìn qua Bạch Vũ càng đến gần càng gần. Chưa bao giờ bị coi thường như thế tà nhuy khí nộ đến ánh sáng ra đầu một lay một cái. Ai có thể đạt được thần thông ấn ký? Người nào liền có thể thẳng lên thần thông? Bạch Vũ nghiền ngẫm cười lớn. Theo vậy mà không phản kháng một tia tà nhuy cầm trong tay qua quang minh ly hỏa thánh thạch. Mấy trăm được mời khách nhân sợ ngây người. Gần ngàn ma tộc sợ ngây người. Đường đường thần thông cảnh tuyệt thế cường giả. Vậy mà tùy ý một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh làm nhục mạo phạm. Trăm ngàn người bỗng nhiên vang lên trước một khắc Bạch Vũ trong miệng nói câu nói kia. Nhất thời vô số ánh mắt nhìn qua tà nhuy. Trong mắt tràn lan, các ngươi dám, tà nhuy chưa bao giờ nghĩ tới một đám từng từ không để vào mắt kiến càng. Vậy mà như thế xem thường thần thông cảnh hắn, mà hết thảy nguyên do đều bởi vì Bạch Vũ. Tà nhuy chết nhìn hầm hầm Bạch Vũ ánh mắt, kịch liệt bộ ngực phập phồng biểu thị tà nhuy thật cơ hồ muốn chọc giận bão. Thế mà càng làm cho tà nhuy không cách nào dễ dàng tha thứ là, rõ ràng trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền có thể mạt sát những thứ này kiến càng tà nhuy lại tại thí thần đại trận bên trong. Vẫn không nổi mảy may thần lực. Người đầu tiên động thủ. Thận trọng vọt tới tà nhuy bên cạnh. Thử xuất thủ. Không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay theo tà nhuy thể nội kéo ra một tia thần thông ấn ký. Nhất thời đại hỉ liên tiếp quất ra tà nhuy nghiêm chỉnh đạo thần thông ấn ký. Trong nháy mắt, người đầu tiên động thủ dẫn nổ tất cả mọi người. Trăm ngàn người ào ào phóng tới tà nhuy. Tà nhuy sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt bị biển người bao phủ. Vô hình ma tôn thật đáng buồn cười. Nhìn qua Bạch Vũ ánh mắt phức tạp mà lóe ra sát ý. Từng có lúc, thần thông cảnh tuyệt thế cường giả như thế thê lương qua. Linh toa tà thần bất an nhìn đến Bạch Vũ nhàn nhã hướng nàng đi tới. Theo Bạch Vũ ánh mắt, trăm ngàn người lại lần nữa ào ào sóng chiều hướng linh toa tà thần. Linh toa tà thần sắc mặt kịch biến. Ai dám động đến nàng? Bạch Vũ lại thái độ khác thường ngăn tại trăm ngàn người trước mặt. Lạnh lùng nhìn qua đột nhiên ngừng lại trăm ngàn người. Phảng phất tại trăm ngàn trong mắt người. Bạch Vũ so thần thông cảnh cường giả còn khủng bố. Bạch Vũ trong thức hải. Giao long hồn phách trọng thương đổ vào một bên. Toàn thân hắc khí tiểu linh nhi cơ hồ chiếm cứ Bạch Vũ hơn phân nửa ý thức hải. Liên đới Bạch Vũ trước mặt cử động hoàn toàn là dị biến tiểu linh nhi chiếm cứ quyền chủ đạo. Trăm ngàn người chỉ là chần chờ một chút. Lại lần nữa bị chiếm cứ lý trí. Lại lần nữa phóng tới linh toa tà thần. Bạch Vũ cười lạnh quất ra nghịch long thứ. Vô thanh vô tức ở giữa xuyên phá hư không. Tinh hà không lại nghịch chuyển. Lưu tinh không lại. Linh toa tà thần trên thân lại lần nữa tràn lan ra rồi rào thần uy. Cùng nồng đậm sát ý, một tiếng hận tức giận, mấy trăm người cùng nhau bạo liệt, vừa mới chiếm lấy tự tà nhuy thần thông ấn ký người tất cả đều trong nháy mắt tử vong. Tà nhuy tức giận bay đến hư không, lại phát hiện Bạch Vũ chẳng biết lúc nào, đã cùng linh toa tà thần cùng nhau biến mất, theo này nhất chiến thành danh. Vô hình ma tôn không hiểu ở trong lòng thì thầm, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.